Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, vì nữ chính viết bài hát. Hàn Sở Sở khen thưởng xong sau, phát hiện mình ở phấn ti bảng bên trên xếp hạng đệ nhất. Lấy tuyệt vô cận hữu cự đại yêu thế trấn áp phía dưới một đám yêu diễm tiện hóa. Rốt cục yên lòng, tâm lý có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành tựu. Bận rộn nửa ngày, cảm giác được dã rời khốn đốn, lập tức nằm trên giường nghỉ ngơi, làm Lâm Bắc Phàm trở về, chuẩn bị thượng truyền ca khúc lúc, phát hiện mình cư nhiên bị một cái thổ hào muội tử thường. Lại là lần đầu đổ bộ, hơn nữa duy nhất một lần thưởng hơn ngàn vạn, thực sự là quá điên cuồng. Nữ nhân điên cuồng lên thật không có chúng ta nam nhân chuyện gì. Lâm Bắc Phàm cười khổ. Lâm Bắc Phàm nguyên lai cho rằng ở tiểu thuyết mạng phương diện này lĩnh vực, không có người so với hắn càng thêm hào khí. Dù sao cũng là một người bình thường đều khó có khả năng vì một bộ hư vô tiểu thuyết mạng hào trịch. Thiên Kim, không nghĩ tới gặp được một cái đối thủ mạnh mẽ. Hơn nữa còn là một muội tử. Hơn nửa đời, Lâm Bắc Phàm phát hiện mình sinh hoạt đã toàn phương vị đều bị nữ nhân bao nuôi. Bình thời đầu tư chi tiêu bị Bạch Thanh Tuyết, ăn, mặc, ở, đi lại đều bị Võ Thiên Mị bao. Thật vất vả viết một thiên tiểu thuyết, lại còn bị một cái gọi thủ hộ phàm nhân, nữ nhân bao. Chẳng lẽ ta đây một đời, nhất định không thoát khỏi được tiểu bạch kiểm cái này xưng hào. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất ưu sầu, lại nhìn phía dưới một chút bình luận, phát hiện lại có rất nhiều dân mạng ở diss hắn, nói hắn không rộng rãi, cư nhiên bị một cái muội tử hạ thấp xuống, còn có người nói hắn không hiểu thưởng thức, không có một chút nội hàm, chỉ khen thưởng cái kia một chút tiểu bạch văn tiểu thuyết. Thưởng thức trình độ có hạn, nhìn xem nhân gia muội tử có nhiều trình độ. Nhìn chính là, chủ thần, dạy người làm thế nào đồ ăn, đều là sáng tạo đồ ăn, bên trong hoa quả khô tràn đầy, dạng này tiểu thuyết mới đáng giá khen thưởng, đây mới là khen thưởng chính xác mở ra phương thức. Đối với cái thứ nhất vấn đề, Lâm Bắc Phàm nhận, bàn về hào khí hắn xác thực so ra kém cái này muội tử, bởi vì hắn là thông qua tiểu thuyết internet đến kiếm tiền. Mà không phải thật muốn dùng tiền. Hắn khen thưởng tiền bất quá chỉ là vì rang nóng website cùng tiểu thuyết mà thôi. Đối với cái thứ hai vấn đề, Lâm Bắc Phàm dở khóc dở cười. Ta tự viết tiểu thuyết còn muốn chính ta khen thưởng. Quá xấu hổ, hắn làm không được. Lúc này Hồng Bao Vũ mới vừa kết thúc. Các phương thư hữu chú ý, nhiệt độ chưa từng có tăng vọt. Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy liền là thượng truyền thời điểm tốt. Thế là, xem như quyển sách tác giả, Lâm Bắc Phàm lần đầu mở miệng nói, hắn phát cái đơn chương, cảm tạ mọi người đối với quyển sách ủng hộ mạnh mẽ. Đồng thời cũng cảm tạ Luyến Tuyết cùng Ái Tửu vì khuynh tình quyển sách nữ chính Triệu Mai Lệ. Soạn nhạc ca khúc, ta tin tưởng, vô cùng dễ nghe một bài ca khúc. Mời mọi người đồng dạng ủng hộ. Sau đó phía dưới liền là internet kết nối, liên tiếp một đầu khác liền là Star TV quan võng, có song hướng thông đạo. Quan võng một bên khác cũng có một đầu kết nối trực tiếp thông đến chủ thần tiểu thuyết giao diện. Khi thấy tiểu thuyết chân chính tác giả phàm nhân rốt cục lên tiếng, thư hữu đám người nổ tung. Các đồng chí, có biến, tác giả Trá Thi, quyển sách này ta truy hơn một tháng, rốt cục nhìn thấy tiểu thuyết tác giả lên tiếng, thực sự là quá khó khăn, có một loại xung động muốn khóc, quả nhiên vẫn là thổ hào muội tử có mị lực, đem tác giả nổ đi ra, đây không phải là thổ hào muội tử mị lực, mà là kim tiền mị lực. Lúc đầu cho rằng tác giả phàm nhân là một cái xem tiền tài như rác rưởi cao khiết sĩ. Không nghĩ tới ngươi chính là bị tiền tài khuất phục. Mau nhìn tác giả đến cùng nói cái gì. chẳng lẽ là cảm tạ thổ hào muội tử, hay là đồ ăn tâm đắc, ngoặc kép, thế là, một đám người mang tâm tình tò mò điểm vào xem, quả thật có lời cảm kích, bất quá cũng mới sơ lược, mấu chốt nhất thế mà đang đề cử một bài ca khúc mới. Hơn nữa còn là hai cái này nổi tiếng lại thần bí ca sĩ vì tiểu thuyết nữ chính làm ca. Liền ngạc nhiên, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, một quyển tiểu thuyết mạng bên trong nữ chính còn có thể có đãi ngộ như vậy. Một loại cao đại thượng tức thị cảm đập vào mặt. Thế là, rất nhiều người điểm vào, thuận lấy liên tiếp thông đạo đi tới Star TV quan võng. Lúc này bài hát chính treo ở trang đầu phi thường bắt mắt vị trí. Ta tin tưởng, tò mò điểm vào, sau đó một cái thanh âm cao vút xuyên qua trong tai. Nghe lông tơ đều nổ lên, ngay sau đó là phi thường có ý tứ tiết tấu, sục sôi chí tiến thủ, nghĩ bay lên trời, cùng thái dương vai sóng vai, thế giới chờ lấy ta đi cải biến. Muốn làm mộng chưa bao giờ sợ người khác trông thấy. Ở trong này ta đều có thể thực hiện lớn tiếng vui cười. Nhường ngươi ta vai sóng vai. Nơi nào không thể sung sướng vô hạn. Đám người nghiêm túc nghe. Liền chân đều đi theo run lên. Nghe lần một còn muốn nghe lần hai. Nghe lần hai còn muốn nghe lần ba. Như vậy lặp lại tuần hoàn nhiều lần. Trước mắt hiện lên không chỉ là Triệu Mai Lệ. Còn có vô số cái giống Triệu Mai Lệ dạng này chính đang tìm mộng hài tử. Bọn hắn tuy nhiên xuất thân bình thường, tuy nhiên bằng cấp cũng không cao, nhưng lại có một viên truy cầu mơ ước chấp nhất tâm linh. Có người còn hiện ra bản thân đã từng phấn đấu qua từng màn. Vô luận là quá khứ hay là hiện tại, đều cảm giác bài hát này phảng phất đều hát đến tâm lý chỗ sâu nhất. Dẫn phát mãnh liệt cộng minh. Bài hát này hát thật sự là quá tốt. Quả thực hát đến ta tâm lý. Bài hát này phối hợp Triệu Mai Lệ thật là quá tuyệt phối. Nghe bài này ta tin tưởng. Ta phảng phất thấy được hắn cô đơn cố chấp lại lạc quan hướng lên thân ảnh. Thân thể nho nhỏ, có đại đại lực lượng. Cảm giác bài hát này không chỉ có là vì Triệu Mai Lệ hát, cũng là vì ta hát. Mai Lệ là ta là Triệu Mai Lệ. Ngoặc kép, cao vút hùng dũng giai điệu, hăng hái hướng lên tình cảm cộng minh, lại có hơn ngàn vạn thư hữu ủng hộ. Một thủ này, ta tin tưởng, không ra ngoài dữ liệu dẫn bảo Internet, thậm chí đã dẫn bảo đến trong hiện thực. Bài hát này nghe xong liền nghiện, hơn nữa tuần hoàn phát ra, muốn liền nghe kỹ mấy lần mới bỏ qua. Khi biết dễ nghe như vậy một bài ca khúc lại là vì một bản tiểu thuyết mạng bên trong nữ chính sáng tạo ra được, càng là khiếp sợ không hiểu, mang một tia trong lòng tò mò, thuận lấy kết nối điểm tới, chủ thần, giao diện, sau đó nhìn lên tiểu thuyết, lại bắt sống một nhóm thư hữu, tiểu thuyết thuận lấy cái này con đường ảnh hưởng đến trong cuộc sống hiện thực. Nghe xong ca khúc tất nhiên hiếu kỳ tiểu thuyết nữ chính là dạng gì nhân vật. Vì sao lại có người vì nàng viết lên kinh điển như vậy ca khúc. Nhìn tiểu thuyết người cũng tò mò vì dạng này bình thường nữ chính viết ca khúc là dạng gì. Thế là điểm đi vào nghe một chút. Liền như vậy, tiểu thuyết cùng ca khúc hỗ bảo, dẫn phát song hướng lưu lượng. Vô luận là Hồng Đậu Trung Văn Võng hay là Star TV quan võng lưu lượng đều trong nháy mắt bạo tăng. Trở thành toàn dân chú ý. Liền như vậy, một mực bị sơ sót không có cái gì tiếng tăm nữ chính Triệu Mai Lệ bỗng nhiên nhảy lên một cái. Nhất cử vượt qua nam chính Liêu Ngang Tinh, trở thành tiểu thuyết được quan tâm nhất kinh điển hình tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.